Quái phi thiên hạ, chương 1265, lời đồn, góc truyện audio.com, chấm, Giả Giao Quang cũng không biết nhiều về y học, tuy rằng tin tưởng Ôn Đình Trạm sẽ không lừa gạt nàng. Nhưng nàng vẫn rất hiếu kỳ, muốn tự mình đi nghiệm chứng, đừng nói là trên người sống, ngay cả trên động vật. Giả Giao Quang cảm thấy một bên dùng đao đâm, một bên dùng nước sôi đổ vào miệng vết thương thực là việc tàn nhẫn đến mức nào. Vì thế nàng nghĩ tới hôm nay mở công buổi thẩm tra xử lý vụ án này. Ôn Đình Trạm lại không ở nhà. Nàng cũng đã lâu không đưa Tuyên Khai Dương đi dạo phố. Vì thế liền dẫn Tuyên Khai Dương đi xem toàn bộ quá trình nghiệm chứng. Triệu Hối đang nghiệm chứng ở hiện trường quán rượu. Lần này chính là chứng tỏ việc vết thương mới chí mạng làm thế nào để che dâu biến thành vết thương sau khi chết. Triệu Hối dùng loại thuốc nước đặc thù Ôn Đình Trạm đưa cho đổ vào trên mặt vết thương. Bên trên vết thương liền hiện ra một mảng lớn máu đông. Chính là vật chứng không thể chối cãi. Hung phạm á khẩu không trả lời được. Giả Giao Quang cũng không ở lại nghe phán quyết cuối cùng. Nàng cùng Tuyên Khai Dương rời đi tới Hối Chân Lâu. Tửu lâu có tiếng ở đế đô kỳ thực rất nhiều. Nhưng Giả Giao Quang chỉ ưa thích mỗi một Hối Chân Lâu này. Thời điểm Giả Giao Quang tới đã là giữa trưa. Đang giờ cao điểm của tửu lâu. Bàn trống đã không còn. Nhìn đại đường của Hối Chân Lâu cũng rất sạch sẽ. Hơn nữa cũng chỉ có nàng cùng nhi tử. Vì thế liền lựa chọn một chỗ trống gần cửa sổ gọi tiểu nhị bố trí thêm bàn và ghế. Ăn được một nửa, Giả Giao Quang nghe thấy có người nhắc tới ba chữ Minh Duệ Hầu, vì thế liền dựng thẳng tai lắng nghe. Các ngươi chưa nghe nói sao? Có người cố gắng nói nhỏ hết cỡ. Giọng nói dè dặt cẩn trọng. Hôm nay ta nghe nói, cha Minh Duệ Hầu kỳ thực là ở rể nhà Liễu Gia quận Dự Trương. Chính là Liễu Gia vừa có lão thái gia mới qua đời. Một đời ba tiến sĩ cùng ở sao. Lúc bệ hạ vẫn đang là thái tử. Liễu Gia Liễu Cư Mân, Liễu Cư Yến, Liễu Cư Hành. Ba huynh đệ liên tiếp thi đỗ tiến sĩ. Từng được truyền thịnh thời đó. Cũng bởi vậy danh vọng của Liễu Gia ở đế đô cho tới bây giờ vẫn rất vang dội. Đúng thế. Ngoại trừ Liễu Gia này còn có thể có Liễu Gia nào khác nữa. Người khơi chuyện nói có chút cảm thán. Khó trách Minh Duệ Hầu trí tuệ như vậy. 12 tuổi đã là tú tài. 16 tuổi giải nguyên. 20 tuổi đồng văn võ trạng nguyên. Hóa ra là thế gia học rộng. Không đúng a, Minh Duệ Hầu sinh trưởng ở nông gia. Ta có đứa cháu năm đó cũng tham gia thi văn ở học viện Nhạc Lộc. Minh Duệ Hầu đứng trước mặt rất nhiều người. Chính miệng nói hắn sinh ra ở một nông hộ nghèo khó. Dựa vào một tay phu nhân của hắn kiếm tiền nuôi lớn. Cùng hắn đèn sách, cho nên hầu gia đối với phu nhân hắn mới có thể tình thâm nghĩa trọng như thế. Một người khác tiếp tục phản bác. Liễu gia là đại thế gia. Có thể để con cháu của mình nghèo túng đến mức ba bữa không có đồ ăn sao? Chuyện này ngươi không biết đâu. Người kia lại lần nữa thần thần bí bí nói. Ta đã nói là cha Minh Duệ Hầu ở rể. Mẫu thân của Minh Duệ Hầu chính là con gái của tam lão gia Liễu gia. Nhưng đại tiểu thư này thế nào lại để ý tới một bộ khoái nha môn hèn mọn. Liễu gia làm sao chịu được sự mất mặt này. Sau này vị tiểu thư kia đã trực tiếp cùng người nào đó bỏ trốn. Bang. Không đợi người nọ nói xong, Giả Giao Quang vỗ mạnh chiếc đũa lên bàn làm phát ra tiếng kêu lớn. Nàng đứng bật dậy, chiếc đũa của nàng đập thẳng vào mặt bàn. Tiếng vang thanh thúy, mặc dù tửu lầu đang giờ cao điểm. Tiếng người nói chuyện ồn ào nhưng tiếng động quá lớn làm cho cả đại đường tĩnh lặng. Lại thấy nàng đứng lên, nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn qua. Thấy rõ ràng dung nhan kinh diễm động nhân tâm của nàng. Hô hấp của tất cả những người có mặt như bị kiềm hãm. Ban đầu Giả Giao Quang đội màn cách tiến vào. Chỗ ngồi cũng là một góc. Nàng ngồi nghiêng người đưa lưng về phía sảnh. Lúc này ai nấy mới nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Nhất thời đều sợ tới ngây người. Bọn họ chưa từng gặp qua một nữ tử đẹp như vậy. Những lời ngươi vừa nói là nghe được từ đâu? Giả Giao Quang đứng trước mặt người mở đầu câu chuyện lạnh giọng chất vấn. Người nọ lúc này mới lấy lại tinh thần. Người có thể tới Hối Chân Lâu ăn uống đều không phải là tiểu dân nơi phố phường. Không phải quyền quý thì ít nhất cũng là người có điều kiện. Một mắt liền nhìn ra Giả Giao Quang ăn mặc tuy đơn giản. Nhưng tính chất cũng thuộc hàng chân phẩm. Lại nhìn tới hai hạ nhân Giả Giao Quang đưa theo. Nghi Vi cùng Vệ Chuất. Hai người tuy rằng không mang khí thế bức nhân. Nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác bị đè nén không hình dung. Liền biết xuất thân của Giả Giao Quang tuyệt đối không đơn giản. Người này chính là một thương hộ. Trong nhà có chút tiền dư. Nhưng cũng không dám tranh phong với giới quyền quý. Vì thế trong lòng có chút sợ hãi nuốt nước miếng. Ta, tiểu nhân là nghe người khác tung tin đồn. Chuyện này hiện giờ truyền ra đã có không ít người biết tới. Người cũng biết, dựa theo luật lệ đại nguyên, bịa đặt chuyện liên quan tới mệnh quan triều đình sẽ bị xử tội gì chứ? Người có biết kẻ không có công danh lại dám lôi huân quý ra tư luận nên luận xử như thế nào không? Ánh mắt Giả Giao Quang thanh lãnh nhìn hắn. Xã hội phong kiến, phân chia tầng lớp cực kỳ rạch ròi. Những người này vừa nhìn liền biết không phải sĩ tộc. Không phải sĩ tộc thì mãi mãi không thể vọng luận tới huân quý. Người nọ bị khí thế của Giả Giao Quang bức tới làm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Bọn họ đều là thương hộ. Đối với luật lệ đương triều hiểu biết không nhiều lắm. Ngoại trừ những luật lệ liên quan tới mậu dịch kinh doanh buôn bán. Những quy củ khác cũng chỉ nghe lớt phớt. Khai Dương, con tới nói cho hắn biết. Giả Giao Quang cúi đầu nhìn tuyên Khai Dương, luật lệ đại nguyên chương 5 cuốn thứ 81. Không phải người sĩ tộc không thể tư nghị. Chê trách quan viên quan trọng trong triều. Làm ngu dân hoặc truyền tin giả. Một khi tố giác, xác minh không sai. Vi phạm lần đầu phạt 30 trượng, tái phạm tăng gấp đôi. Hoàng Ngạn Bách dưới sự hướng dẫn của Ôn Đình Trạm đã bắt đầu học tập luật lệ. Tuyên Khai Dương mỗi ngày đều đọc cho hắn nghe. Với trí nhớ của cậu, tuy rằng còn nhiều câu chữ cậu không rõ ý tứ là gì nhưng mặt chữ thì nhớ rất rõ. Cô nương, chúng ta đều không cố ý, lúc này bằng hữu của người khơi chuyện đứng lên nhao nhao giải thích. Nếu là giết người, chỉ cần buông một câu, không cố ý, liền có thể miễn hình phạt sao? Không đợi hắn nói xong, Giả Giao Quang lạnh giọng chất vấn. Người nên biết, miệng nhiều người có thể sói chảy vàng. Lời đồn còn nhanh và đáng sợ hơn lưỡi dao. Thứ nhất thương thân, thứ hai chu tâm. Chu tâm, có nghĩa là cách tốt nhất để giết hại một người không phải là giết anh ta mà làm anh ta đau thấu tâm can tới chết. Ý chỉ lời nói có sức sát thương chỉ sau hành động. Lời nói của Giả Giao Quang làm vài người sắc mặt căng thẳng. Ào ào có chút sợ hãi. Lúc này Đông Gia ở gần đó nghe tin liền vội vàng tới Hối Chân Lâu. Hắn vừa thấy Giả Giao Quang liền nhận ra. Bởi vì Giả Giao Quang cũng không phải lần đầu tiên đến Hối Chân Lâu. Trước đó không lâu mới cùng đám người Ôn Đình Trạm làm lễ sinh nhật cho Hoàng Ngạn Bách. Hắn đã khắc sâu ghi nhớ. Vội vàng hành lễ. Tiểu nhân bái kiến Minh Duệ Hầu Phu Nhân. Một tiếng đi ra. Những người vừa mới nghị luận Ôn Đình Trạm nhất thời mặt trắng không còn một giọt máu. Khó trách Giả Giao Quang lời nói sắc bén mau lẹ như vậy. Thần sắc còn vô cùng nghiêm nghị chất vấn bọn hắn. Bọn họ trước mặt phu nhân người ta mà nghị luận phu quân của nàng. Cũng thật sự trách là bọn họ xui xẻo. Tuy rằng quan viên lui tới Hối Chân Lâu hiển quý không ít. Nhưng phàm là người có chút thân phận nào nguyện ý ngồi ở đại đường. Bọn họ lúc này mới mất cảnh giác. Hầu gia phu nhân thứ tội. Là tiểu nhân mất đuôi mù. Xin phu nhân khoan thứ. Mấy người vội vàng nhận sai xin tha. Dạ Giao Quang lúc này cũng không còn quá tức giận. Chỉ là nghe câu Liễu Thị cùng người khác bỏ trốn mà bùng phát không nhịn được. Phải biết rằng thời đại này bỏ trốn là sự tình nghiêm trọng cỡ nào. Liễu Thị là dưỡng mẫu của nàng. Là mẹ đẻ trượng phu nàng. Muốn nàng như thế nào có thể không phẫn nộ, cách Trương.